Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 517, ta có thể hiểu được. 7 phần 10, thu đặt mua, không có việc gì. Cảm xúc đi lên, ta hiểu. Phương Nguyệt khoát khoát tay. Không quá để ý, Du Ti Ti sửng sốt một chút. Lông mày hơi nhíu xuống. Rất nhanh khôi phục như thường. Chỉ là tựa hồ có chút tức giận. Ánh mắt xem ai cũng không quá thoải mái bộ dáng. Dạ ca, Du Đại Thanh Y giống như coi trọng ngươi. Lúc này, Cảnh Nham đột nhiên phát hảo hữu tin tức tới. Không thể đi, Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Mắt nhìn bên cạnh Du Ti Ti. Hung quang lộ ra ngoài. Tựa hồ đang tìm thời cơ phun người. Nàng bộ dáng này, không phải muốn ăn thịt người à? Chấm ngoặc kép, hắc hắc. Dạ ca không tin cũng được. Hãy đợi đấy. Sờ sờ trong ngực ngủ tiểu huyết đấu. Cảnh Nham hắc hắc bật cười. Hèn, tỏa dáng vẻ. Để bên cạnh không vị trí ngồi. Đành phải đứng đấy thanh thần. Yên lặng cách hắn xa một chút khoảng cách. Từ dưới đất cứ điểm đào vong ra người. Đại bộ phận đều tại hiện tại đại sảnh này bên trong. Mỗi người tại trở lại Thanh Ti huyện về sau. Đều có nghĩ chuyện cần làm. Nhưng ở làm chuyện cá nhân trước đó, bọn hắn tất cả đều bị Du Ti Ti triệu tập đến Thanh Ti đại sảnh. Trước thảo luận ứng đối ra sao dưới mặt đất chuyện quỷ dị. Ngoặc kép, cứ việc chỉ là dự phòng. Nhưng nếu như đầu kia, lạp quan quỷ, lại thêm cái khác quỷ dị bầy. Thật hướng chúng ta Thanh Ti huyện tới. Chi kia viện binh đúng là càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Cho nên ta đề nghị, khởi xướng. Triệu Tông lệnh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Thiên Nhị quân cái này tại Thanh Ti huyện áo xanh chi vị ngốc lâu nhất người. Lại đưa ra một cái khác cầu viện lộ tuyến. Dạ ca, Triệu Tông lệnh là cái gì? Có thể ăn sao? Phương Nguyệt phía bên phải, ngồi trên ghế, gạm gỗ Bạch Tiểu Nhã, nghi hoặc nhìn về phía Phương Nguyệt, ngây thơ mắt to, nháy nháy, ngoặc kép, không thể ăn. Đừng cái gì đều nghĩ đến ăn. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Phân phó nói. Vừa rồi đến Thanh Ti trên đường. Nếu không phải hắn ngăn đón. Bạch Tiểu Nhã có thể đem trên đường nhìn thấy đồ vật. Từ cây cối đến phòng ở. Toàn bộ đều gặp một lần. Phương Nguyệt trước đó vẫn cảm thấy Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ là ăn hàng. Hiện tại vừa so sánh. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ tính cái gì a? Chỉ ít người khác Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ sẽ không trừ ăn ra cái gì cũng không biết. Mà vị này, hiện tại là thật trừ ăn ra liền là ăn. Mở miệng là ăn, ngậm miệng là ăn, có đôi khi sẽ còn ăn trộm gà. Không hỏi xem Phương Nguyệt liền trực tiếp bắt đầu ăn. Cái ghế này liền là Bạch Tiểu Nhã đã bắt đầu ăn điều kiện tiên quyết. Phương Nguyệt mặt đen lên để nàng mài răng. Chỉ cầu nàng đừng gặm quá nhanh. Đợi lát nữa lại để mắt tới cái gì vật kỳ quái. Về phần Thiên Nhị quân nói lên Triệu Tông lệnh, Phương Nguyệt tán thành hết mình. Rốt cuộc cái này quyết sách có thể nói là trong thời gian ngắn tối đại hóa trình độ tăng lên Thanh Ti huyện chiến lực quyết sách. Về phần xa cuối chân trời Thanh Ti cùng không biết ở nơi nào Hồng Bộ, trong ngắn hạn căn bản không trông cậy được vào. Cái gọi là Triệu Tông lệnh liền là đối tất cả cùng Thanh Ti huyện có quan hệ tông môn phát ra cầu viện. Đem bọn hắn lực lượng tập hợp cùng một chỗ. Thủ vệ Thanh Ti huyện. Thế nào nhìn phía dưới. Tông môn bệnh thiếu máu. Dùng mình lực lượng trung kiên. Đi thủ hộ Thanh Ti huyện. Nhưng trên thực tế. Thanh Ti huyện bản thổ phòng giữ lực lượng liền cực kỳ mạnh. Dưới tình huống bình thường. Căn bản không cần đến. Triệu Tông lệnh. Mà tại không sử dụng. Triệu Tông lệnh, điều kiện tiên quyết, những này cùng Thanh Ti huyện quan hệ chặt chẽ tông môn. Hưởng thụ phúc lợi, đó chính là toàn bộ đều là bạch chơi. Không có bất kỳ cái gì chi phí, liền có thể hưởng thụ phúc lợi. Đây mới là, Triệu Tông lệnh, bình thường dáng vẻ, mà chỉ cần vận dụng. Triệu Tông lệnh, một lần, lần sau lại nghĩ sử dụng. Triệu tập những tông môn này, liền phải là 5 năm sau. Mỗi 5 năm chính là đến thời gian dài hơn, mới hưởng ứng một lần. Triệu Tông lệnh, sau đó lại có thể thuận lý thành chương bạch chơi Thanh Ti huyện cho chỗ tốt cùng đãi ngộ. cái này dụ, hoặc, ai chịu nổi, dù sao phụ cận tông môn, cơ bản liền không đứng vững, lại thêm Thanh Ti huyện, triệu tông lệnh, dùng số lần rất ít, tông môn một mực phát dục, không cần lo lắng kéo đi làm tráng đinh, tông môn cũng biến thành ngày càng lớn mạnh, tông môn lớn mạnh, chờ, triệu tông lệnh, lúc, đối Thanh Ti huyện cung cấp trợ giúp liền càng rõ ràng. Cho nên bản này chất là một cái cả hai cùng có lợi. Hoặc là nói thoải mái lật đổi lấy lợi ích một cái thao tác. Lấy, triệu tông lệnh, triệu tập tông môn lực lượng. Rất nhiều tình huống dưới. Thậm chí so Thanh Ti lực lượng còn mạnh hơn. Đương nhiên, đây là trong ngón tay tầng lực lượng. Đỉnh tiêm kia một nhóm. Khẳng định vẫn là Thanh Ti lợi hại. Rốt cuộc thiên nhị quân cái này tiên thiên cảnh trần nhà tại cái này đỉnh lấy đâu. Quân đại nhân ý tứ là, triệu tông lệnh tìm đến nhiều như vậy tông môn, bên trong vậy mà một người cấp cường giả đều không có. Ngươi hiểu lầm, một chút đại tông môn bên trong tự nhiên là có nhân cấp cường giả. Chỉ là bọn hắn không nhất định nguyện ý đánh ra đến chi viện chúng ta. Phương Nguyệt sầm mặt lại, Thanh Ti huyện bị hủy, bọn hắn tông môn cũng không dễ chịu, môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn không hiểu. Loại này đạo lý, bọn hắn làm sao có thể không hiểu. Chỉ là so với môi hở răng lạnh cái này về sau mới có thể chuyện phát sinh. Bọn hắn càng quan tâm mình môn phái nhân cấp cường giả. Có thể hay không hao tồn tại. Triệu tông lệnh, hiệu triệu bên trong, vạn nhất chết cái trưởng lão. Chết cái tông chủ cái gì. Môn phái dù cho lúc ấy còn có thể giữ lại. Về sau cũng sẽ bị môn phái khác chiếm đoạt. Lại có ai nguyện ý mình vất vả thành lập môn phái? Vì Thanh Ti huyện sinh tử tồn vong mà hủy diệt đâu? Ghê tởm, hắn nói tốt có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Người đều là tự tư. Đối với tông môn cao tầng mà nói. Môn phái sự tình, mới xem như mình sự tình. Thanh Ti huyện sự tình, là thuộc về ngoại nhân ngoại sự. Có thể giúp, nhưng không thể đem hết toàn lực giúp. Dù là biết vạn nhất Thanh Ti huyện đổ, bọn hắn những tông môn này cũng chống đỡ không lâu. Nhưng chính là có kia loại tâm lý. Quân đại nhân, vậy nên làm như thế nào? Tông môn nếu chỉ là phái một ít tôm tép tới, đối mặt loại kia số lượng quỷ dị đại quân, còn có con kia thâm bất khả chắc thần bí lập quan quỷ dị. Cái này ai chịu nổi a? Dạ Bạch Y, ngươi không nên gấp, nghe ta từ từ nói. Quân đại nhân ngược lại là rất bình tĩnh, cực kỳ xe nhẹ đường quen dáng vẻ. Nếu như đơn thuần chỉ là tuyên bố, triệu tông lệnh, tông môn đám lão già này, những cái kia chân chính người có thực lực, khẳng định là không nguyện ý đem tự thân đứng ở trong nguy hiểm. Bất quá chúng ta nhiều năm như vậy hợp tác xuống tới, đã sớm đối lẫn nhau quen thuộc, ta biết nên làm như thế nào. Mới có thể để cho bọn hắn toàn lực ứng phó trợ giúp chúng ta. Đầu tiên là cần ta lão già này đi bán một cái nhân tình. Xa viết phong thư, gần tự mình đi du thuyết một phen. Có Thanh Ti mã tại, tới lui cũng sẽ không quá tốn thời gian. Tiếp theo là cùng bọn hắn nói rõ ràng. Lần này Thanh Ti huyện tao ngộ cái vấn đề nghiêm trọng. Nếu như Thanh Ti huyện hủy, thượng cấp Thanh Ti trách tội xuống. Bọn hắn tông môn có một cái tính một cái. Tất cả đều sẽ bị liên lụy đến. Chính là đến diệt môn diệt tộc. Cái này ta nhìn tình huống cụ thể. Đem hậu quả nặng nhẹ nói cho bọn hắn nghe. Bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Đó chính là hứa hẹn chỗ tốt. Việc này vẫn là ta tự mình đến. Những người khác khả năng đối những lão gia hỏa này tính tình không hiểu rõ. Không biết bọn hắn thích gì, ta tại Thanh Ti huyện nhậm chức nhiều năm như vậy, đã sớm cùng bọn hắn quen thuộc, từng có quan hệ, biết nên như thế nào hợp ý đồng thời, lại kiềm chế bọn hắn không thể không cho chúng ta Thanh Ti huyện xuất lực. Quản nhiều chảy xuống dòng dòng, tông môn cấp cao chiến lực, ta có tự tin mời đến tám thành, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.